Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô. Nghe Quân Dao đôi mắt đỏ lên, quát lớn tiếng. Tại sao lại làm vậy hả? Tôi không có thủ án gì với cô. Vũ Khiết Xu nở nụ cười chào phúng. Để tôi nói cho cô biết một chuyện. Họ của tôi không phải là họ Vũ. Họ của tôi tên là họ Tô. Tên thật của tôi là Tô Khiết Xu. Tôi là em gái ruột của Tô Vũ. Nghe Quân Dao giật mình bàng hoàng. Cái gì? Cô là em gái của Tô Vũ. Nhưng lúc cô xuất hiện thì Tô Vũ vẫn chưa chết mà. Tại sao cô lại làm vậy? Vũ Khiết Xu không phiền giải thích cho cô ta biết. Đơn giản thôi, khi tôi biết cô có âm mưu hại chị Tử Quyên thì tôi đã từ New Zealand quay về đây để tiếp cận cô. Vì chị Quyên Quyên có ơn với chị em chúng tôi xem chị ấy là chị ruột của mình. Tôi không thể nào để cô hại chị ấy được. Chát, chát, chát. Lạc Tuyết Nhàn đánh ba cái tát liên tiếp lên mặt của Nghe Quân Dao. Chỉ vì tôi phản đối cô ở bên cạnh con trai tôi mà cô đã ám hại tôi. Nếu như lúc đó không có Quyên Quyên xuất hiện kịp thời thì tôi đã bị cô hại chết từ lâu rồi. Ba cái tát này là tôi đánh cho tôi và cho Quyên Quyên. Tô Vũ đánh liên tiếp vào mặt Nghe Quân Dao, khiến mặt cô ta bây giờ đã in rất nhiều dấu tay đỏ ửng, choáng váng. Tô Vũ lạnh lùng, giọng nói sắc lạnh. Mấy cái tát này là tôi đánh cho tôi và chị Quyên Quyên. Nếu như lúc đó không nhờ Khiết Xu đến bảo tôi đi nhanh ra khỏi xe thì tôi đã tan xương nát thịt rồi. Đồ đàn bà độc ác. Bạch Nhã Băng lao đến đánh tới tấp. Cô đã không nhịn nổi nữa rồi. Lúc nãy khi nhìn thấy đoạn clip Hạ Tử Quyên đau đớn, khổ sở bị cô ta hành hạ, lúc đó cô đã muốn lao đến xé xác Nghe Quân Dao ra thành trăm mảnh. Đồ đê tiện, cô hại Quyên Quyên ra nông nỗi như vậy, hôm nay tôi phải giết cô tôi mới hả dạ. Rút gân lột da của cô ra. Nghe Quân Dao đã choáng váng, say sẩm ngã xuống đất. Toàn bộ cảnh tượng, lời nói của Tiểu Ân và bạn của mình đã nghe hết tất cả. Tiểu Ân hơi thở dồn dập, tay siết chặt. Tiểu Ân cùng những người bạn của mình lao vào mặt người nào, người nấy đều đằng đằng sát khí đáng sợ. Tiểu Ân đi thẳng đến chỗ Tô Vũ, vịn lấy vai của Tô Vũ hỏi. Chị Tiểu Vũ, em hỏi chị Quyên Quyên bây giờ ra sao rồi? Chị ấy không sao chứ? Tô Vũ cắn môi mình, ấp úng trả lời. Chị Quyên Quyên, chị ấy đã chết rồi. Tiểu Ân trợn trắng mắt, bàng hoàng không muốn đứng vững được nữa, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Dạ Thành Đông cúi mặt, nhắm mắt đau đớn. Xin lỗi, là tôi đã hại chết cô ấy. Nếu như lúc đó tôi cứu cô ấy, thì cô ấy đã không chết. Tiểu Ân nghe anh nói thế, cơn giận dữ trong người mình càng bộc phát dữ dội. Cô lao đến đánh vào người anh, vừa đánh vừa khóc. Đánh được một chút, cô dừng lại đau đớn nức nở nói. Anh là đồ khốn nạn. Anh có biết anh không chỉ hại chết chị ấy, mà còn hại chết đứa con của mình không hả? Tất cả mọi người bàng hoàng, hoang mang cực độ, rất sốc khi nghe Tiểu Ân nói như vậy. Dạ Thành Đông sửng sốt, ngỡ ngàng. Đôi tai lùng bùng, đôi mắt dần đỏ hoe hỏi Tiểu Ân. Cô mới vừa nói cái gì? Đứa con, Tử Quyên mang thai con của tôi sao? Tiểu Ân khóc nức nở quát lớn. Đúng vậy, chị ấy mang thai con của anh, cái thai đã hơn một tháng rồi. Khi biết tin, chị ấy đã chết chân. Lúc đó, chị ấy không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa. Chị ấy quyết định không nói cho anh biết, định một mình rời khỏi đây, muốn sống một cuộc sống với con của mình. Nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố như thế này. Lạc Tuyết Nhàn nước mắt lưng tròng tát vào mặt Dạ Thành Đông. Lòng bà bây giờ rất đau, đau đớn vô cùng. Đứa con bất hiếu, tại sao tôi lại sinh ra đứa con như vậy chứ? Bây giờ con vừa lòng chưa hả? Con vì con hồ ly tinh này mà hại chết Quyên Quyên, hại chết chính đứa con chưa thành hình của mình. Dạ Thành Đông đứng chết chân, nước mắt anh lăn dài trên má. Hơi thở anh bắt đầu dồn dập, cả người run run, anh bước nhanh đoạt lấy súng trên người Hạo Dương, quay họng súng chĩa ngay vào đầu Nghe Quân Dao, khiến cô ta sợ hãi, mặt trắng bệch không còn giọt máu, cả người run như cầy sấy. Đột nhiên, Dạ Thành Đông thu súng lại, ánh mắt lạnh lùng như băng, rất đáng sợ tựa như ma quỷ, giọng nói lạnh lẽo vô tình. Nếu bây giờ tôi giết cô thì quá hời, quá nhẹ cho cô rồi. Dạ Thành Đông chuyển ánh mắt sắc lạnh của mình quay sang nhìn Hạo Tư và Hạo Phú. Hai người hãy đem cô ta quay về dạ tủ môn cho tôi muốn cô ta sống không bằng chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.